anh không đỗ thì sẽ không có địa vị gì trong nhà đó. Vậy tác dụng của tôi còn chỗ nào phát huy? Lý Minh Doãn nhíu mày nhìn nàng, ung dung nói, cô yên tâm, tôi sẽ cho cô cơ hội phát huy tác dụng. Đang nói chuyện, Ngân Liễu đã đưa nước nóng tới, Ngọc Dung cũng theo sau, nhìn thấy Lý Minh Doãn, quỳ gối thi lễ, thiếu gia, Trần công tử tới, muốn gặp thiếu gia. Người đâu? Phía trước sảnh, Lý Minh Doãn vội đứng dậy, sửa sang áo, nói với Lâm Lan, tôi đi trước, cô sửa sang đi, sau đó ra gặp Trần công tử. Trần Tử Dụ hà? Lâm Lan hỏi, nhìn vẻ mặt chột dạ của nàng, Lý Minh Doãn không khỏi buồn cười, làm sao, không dám gặp người ta hả? Không phải là không dám, chỉ là có chút ngại ngùng thôi, Lâm Lan nhăn nhó không muốn đi. Tử Dụ không phải là người hay để bụng như vậy, ngày mai hắn về kinh thành trước, tôi có chuyện quan trọng muốn nhờ người ta. Cô đi gặp hắn, để hiểu rõ tình hình, cũng là để chuẩn bị cho tốt. Lý Minh Doãn kiên nhẫn khuyên, Chu Ma Mơ sau khi trở về liền đi gặp Diệp Lão Phu Nhân. Cô ta học thế nào? Diệp Lão Phu Nhân bưng chén trà nhỏ, dùng nắp chén gạt lá trà bên trong, lạnh giọng hỏi. Lão Phu Nhân, chúng ta xem nhẹ cô nương này rồi. Chu Ma Mơ nói. Diệp Lão Phu Nhân vờn mấy lá trà như cũ, nhíu mày hỏi, là thế nào? Cô nương này chuyên tâm học, rất có tư chất, mấu chốt là... Cô nương này giống tiểu thư, thích cầm sách ghi chép, nô tì trộm liếc sách viết kia, chẳng hết tờ này tờ khác, phân loại từng mục, nhớ năm xưa, tiểu thư cũng là học như thế phải không ạ? Chu Ma Mơ nói, Diệp Lão Phu Nhân mặc nhiên không nói, qua một lúc lâu lên tiếng, hôm nay Minh Doãn nói cho ta biết, cô ta là học trò Hồ Đại Phu, cũng biết chữ kê thuốc. Đây là giải thích cho Chu Ma Mơ nghe. Cũng là thuyết phục bản thân, đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, có thủ tất báo. Lâm Lan đổi xiêm y, thướt tha đi tới tiền sảnh, đúng lúc Lý Minh Doãn cùng Trần Tử Dụ đã chuẩn bị kết thúc cuộc nói chuyện. Chuyện này nhờ cậy cả vào cậu. Lý Minh Doãn thấp giọng, có vẻ quan trọng. Một giọng nói khác hớn hở tung bay, cậu cứ yên tâm đi, lo lắng gì. Mấy năm nay tuy bộ ba kinh thành thiếu một, độ chú ý của mỹ nữ giảm sút nhưng tôi cố gắng ngăn sóng giữ, bảo vệ địa vị thành công, tôi vẫn là người bắt mắt nhất kinh thành, không nói hô phong hoán vũ, muốn biến chút sóng nhỏ là chuyện đơn giản, cậu chỉ cần từ từ chú ý, mang theo mỹ nữ chơi xuân, thoải mái nhàn nhã. Lâm Lan đứng bên ngoài nghe được mấy lời này, nàng nhăn mũi, cái loại người này, nói láo không trước mắt. Không đáng tin chút nào, chỉ là không biết sẽ làm vỡ mộng bao nữ tử khuê các, đáng thương a đáng thương. Trần Tử Dụ khoa trương cảm thán thổn thức nói, Lý Minh Doãn liếc hắn một cái, không nhanh không chậm nói, không phải là còn Trần Tam thiếu cậu sao? A y, tôi không đem những loại bình thường soàng xĩnh này để vào trong mắt. Trần Tử Dụ rất có cốt khí trả lời, bình thường soàng xĩnh. Cũng không biết là người nào mỗi lần chịu cảnh điều hưu liền oán trách không nghỉ. Lý Minh Doãn khịt mũi nói. Tôi đây vì các nàng bi ai. Các nàng nhìn thấy thần đồng là cậu thì như ong vỡ tổ. Chỉ hướng tới phía cậu. Nhưng lại không nhìn thấy nhân tài đứng đây là tôi. Không thấy hết nội hàm thâm hậu của tôi. Lúc này bọn nàng ấy hối hận. Tôi nhất định sẽ không thêm nhìn cái nào. Nhất là Bùi Chỉ Thiến kia. Trần Tử Dụ vô cùng khinh thường nói. Cậu thôi khoác loác đi. Lý Minh Doãn lơ đễnh, sớm đã quen với việc tự biên tự diễn của Trần Tử Dụ. Cách 3 năm, công phu người này không những giảm mà còn tiến xa. Cố làm ra vẻ bản lãnh không tồi. Hay, thành thật mà nói, hành động lần này của cậu tôi có chút ý kiến. Mẹ kế của cậu hơi có chút quá đáng, cha cậu cũng vậy. Nhưng cậu định mang hạnh phúc cả đời theo đấu bọn họ sao? Cô thôn nữ kia, tôi nghĩ mãi không ra, sao lại lọt mắt cậu chứ? Trần Tử Dụ lại tiếc hận không sao tự giải thích được. Vì sao nàng không vào được mắt tôi? Lý Minh Doãn hỏi ngược lại. Trần Tử Dụ chế nhạo cười. Theo lý thuyết, một đại công tử kinh đô, cưới một cô vợ thì dung mạo so với Tây Thi, phẩm chất tốt đẹp mới phải. Cậu lại hái đóa hoa cứt lợn đồng nội về, chẳng phải sau này hàng đêm cầm đuốc soi xem mặt tốt của cô ta ở đâu sao? Hơn nữa, tôi thấy cô ta vừa không có đầu óc lại thô lỗ. Trần Tử Dụ vừa nói vừa lắc đầu quầy quậy. Anh mới là hoa cứt lợn, hoa cứt chó, hoa cứt trâu, anh mới là đồ không có đầu óc. Không, anh có đầu óc, là óc heo. Lâm Lan tức giận mắng. Ngân Liễu một bên cũng tức giận, vị Trần công tử này rất vô lễ, sau lưng rất nhiều tiếng thị phi. Lâm Lan suy nghĩ một chút, ghé tai Ngân Liễu nói mấy câu, Ngân Liễu gật đầu lia lịa, xoay người rời đi. Minh Doãn, ta tới chậm, Trần công tử đã đi chưa? Lâm Lan đổi gương mặt tươi cười đi vào. Bởi vì vừa chê người ta xong, Trần Tử Dụ chột dạ, mặt lúng túng, cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng nhìn người đi vào. Lý Minh Doãn đứng dậy đón nàng, đứng bên giới thiệu hai người với nhau. Lâm Lan, vị này là Trần công tử, tên chữ Tử Dụ, là tam công tử nhà Trần Thái Phó, là bằng hữu tốt nhất ở kinh thành của ta trước kia. Lần này hắn lên kinh thành làm việc, cố ý đến đây tìm ta. Lý Minh Doãn giới thiệu với Lâm Lan. Lâm Lan cười khẽ hướng Trần Tử Dụ thi lễ mình mới học được. Trần công tử, lần trước thất thố, hiểu lầm anh. Hại anh té bổ nhào, có té hư chỗ nào không? Trần Tử Dụ thấy dáng vẻ thong dong của nàng, âm thầm lấy làm kỳ lạ. Một cô nương nông thôn thô mịch có thể có bộ dáng dịu dàng lễ giáo như vậy sao? Sau khi nghe nàng mở miệng nói xin lỗi, trong lòng lại ùa tới một trận xấu hổ. Chính mình vừa nói không tốt về người ta, định khách khí nói vài câu, lại nghe nàng cười dài nhắc tới tai nạn xấu hổ đó của hắn. Trần Tử Dụ giật mình, nàng có ý xin lỗi thật hay cợt nhà hắn. Lần trước té ngã, là chuyện thảm nhất đời này của Trần Tử Dụ, quả thực canh cánh trong lòng, khó có thể quên được. Nàng lại vạch ra nỗi đau của hắn, cái này, hắn phải nói tiếp làm sao? Lý Minh Doãn khẽ rủ mắt xuống, đem nụ cười giấu ở đáy mắt. Lâm Lan đích thị là nghe thấy Tử Dụ nói rồi, nàng cũng không chịu bị lỗ. Lâm Lan thấy Trần Tử Dụ giật mình, đáy lòng cười thầm, giả bộ hết sức ân cần cùng đau lòng. Trần công tử, nếu anh té đau thì đừng giấu nhé, tôi coi như học được vài năm y thuật, nếu không ngại, để tôi xem giúp cho anh, thay anh trị liệu. Vừa nói vừa tiến lên hai bước, Trần Tử Dụ không khỏi vội lui hai bước, khoát tay vội la lên, đừng, không có chuyện gì, tôi không sao, thật đấy, thân thể bổn công tử khỏe mạnh vô cùng, té một cái cũng không có gì, đa tạ cô nương quan tâm. Trần Tử Dụ vừa nói xong, ảo não thầm than chết rồi, chuyện này là thế nào vậy? Lại còn tạ ơn nữa, quả nhiên là gây nhiều thị phi, giờ dính vào thân, đúng là tự mình gây họa. Lý Minh Doãn nhìn vẻ mặt quẫn bách của Trần Tử Dụ, âm thầm bấm bụng cầu bình an cho hắn. Không có chuyện gì thì tôi an tâm rồi. Lâm Lan cười sáng rỡ, vẻ mặt vô cùng chân thành. Mặt Trần Tử Dụ ngượng ngùng, lòng không khỏi phẫn nộ. Ba người ngồi lại xuống ghế, nhân trước đó chính sự đều đã nói rồi, lúc này cơm lạnh hâm nóng cũng không thích hợp. Lý Minh Doãn dễ dàng để cho Trần Tử Dụ nói tới Ninh Hưng. Triều đình không phải muốn mở võ khoa sao? Hắn sao không đi tham gia? Nếu chúng võ cử, triều đình sẽ trọng dụng, cũng sẽ không để cho người chịu thiệt thòi. Lý Minh Doãn nhướng mày hỏi, mở võ khoa còn phải đợi sang năm, trước mắt. Đại doanh Tây Bắc đang để trống, cái kia, cậu cũng biết, là một chức vị quan trọng, tận dụng thời cơ rồi nói, danh Ninh Hưng sớm đã vang xa, ai nói hắn ta không được. Trần Tử Dụ bởi vì có Lâm Lan ngồi bên mà vài chỗ ngắc ngứ. Lý Minh Doãn mỉm cười, tôi cảm thấy tiếc cho hắn, nếu hắn tham gia thi võ khoa, không ai có thể vượt được hắn. Lâm Lan nghe xong bối rối. Bộ ba kinh thành, Minh Doãn là thần đồng, Ninh Hưng là bá vương, một văn một võ, không biết tên Trần Tử Dụ kia có sở trường gì. Ninh Hưng đi lần này, Đoạn Khánh Hồng này là người cao hứng nhất, trong núi không còn lão hổ, khỉ xưng bá vương. Trần Tử Dụ khó chịu nói, hai người bọn họ nói câu được câu chăng, Lâm Lan liền tự hỏi sao Ngân Liễu còn chưa tới. Nhắc Tào Tháo,

Mặc dù phu nhân thích thì có lẽ không sinh nở được nữa, nhưng Diệp Đức Thịnh cũng không có cưới thêm vợ bé. Điểm này khiến cho Lâm Lan vô cùng kính nể người cậu này của Lý Minh Doãn. Ở cổ đại, một người đàn ông có hành động như thế thật sự hiếm thấy. Có thể thấy được hai vợ chồng Diệp Đức Thịnh thật sự yêu thương nhau. Cũng khó trách phu nhân thích thì sau nhiều lần kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh vẫn có thể vui vẻ như thế. Đúng là sức mạnh của ái tình. Biết được những điều này, Lâm Lan liền hiểu được tại sao Diệp Kha Nhi lại tùy hứng điêu ngoa như vậy. Là thói quen rồi. Đến cửa tiệm tơ lụa Diệp ra, mợ hai đợi đã lâu, nhiệt tình giúp Lâm Lan chọn lựa vải, nào tơ lụa gấm vóc. Tất cả đều là những thứ tốt nhất. Lâm Lan nhìn mà hoa cả mắt, nhất thời không biết nên chọn thứ nào. Mợ hai cầm vải vóc ướm trên người Lâm Lan, sau đó nhìn ý tứ Lý Minh Doãn. Lý Minh Doãn nhàn rỗi ngồi một bên uống trà, nếu hắn cảm thấy được, gật đầu một cái, không được thì lắc đầu. Lúc đầu Lâm Lan có chút không vui, xiêm y may cho nàng, sao lại không hỏi ý nàng mà lại hỏi ý Lý Minh Doãn, có phải nàng mặc cho hắn nhìn đầu. Nhưng về sau nàng phát hiện, phẩm là nàng muốn may thì Lý Minh Doãn gật đầu thích, nàng không muốn thì hắn lắc đầu không thích, chẳng lẽ đây chính là cái gọi tâm linh tương thông. Nhưng là để tỏ ý mình là người có chủ ý, Lâm Lan cũng chọn một khối gấm đỏ nàng không thích lắm. Lý Minh Doãn chỉ gật đầu cười ấm áp, sau đó là chọn kiểu dáng. Đây là những mẫu xiêm y thịnh hành của các nữ tử trong kinh thành, huyện Phong An chúng ta chưa có đâu, cháu xem đi, lưng áo chiết eo nhiều hơn, tay áo lại để rộng phiêu giật, hay là kiểu cổ áo này đi, thật hợp với cháu, ai cổ thô không mặc được đâu, hoa thêu rất tinh xảo phải không? Mợ hai nhiệt tình giới thiệu, Lâm Lan nhìn cũng thích, quả thực là đẹp, nhưng nhìn cổ áo thấy có vẻ không kín đáo lắm, liền nhìn Lý Minh Doãn đầy ý tứ. Lý Minh Doãn nhìn cổ áo mở hơi rộng, thấp giọng nói, đừng may kiểu áo cổ rộng này, còn lại thì mỗi thứ một màu. Lâm Lan bất mãn, hắn không cho may đúng kiểu nàng ưng nhất, váy dài cổ thấp, có thể để lộ cái cổ duyên dáng, xương quai xanh khêu gợi. Không quá kín đáo cũng không quá lộ liễu, tại sao không nên? Nhưng ta thích cái này. Lâm Lan kháng nghị, Lý Minh Doãn cúi đầu uống trà, hời hợt nói, cái kia không hợp với nàng. Lâm Lan bĩu môi, trong lòng xem thường, cái gì không hợp? Do cổ áo hơi thấp chút chứ có gì đâu, nam nhân đúng là hẹp hòi, chỉ ước nhìn nữ nhân khác không mặc gì cả, nhưng nữ nhân của mình phải nghiêm túc kín cổng cao tường. Tốt nhất nên dùng khăn che hết mặt luôn đi. Vừa nghĩ tới bốn chữ, nữ nhân của mình, Lâm Lan không khỏi len lén liếc Lý Minh Doãn một cái. Nhưng ngay sau đó hủy ngay ý nghĩ mới manh nha này, hắn sẽ không bao giờ nghĩ như vậy. Ta bất kể, ta nhất định may cái này. Lâm Lan kiên trì, mợ hai thấy thế trêu ghẹo. Ta nói này Minh Doãn, cháu sợ trang phục Lâm Lan đẹp quá, làm người khác nhìn thèm thuồng hả? Sắc mặt Lý Minh Doãn có chút bối rối, bất đắc dĩ nói, vậy thì theo ý nàng. Lâm Lan lộ ra nụ cười chiến thắng. Y phục xong xuôi, Lý Minh Doãn cáo từ với mợ hai, những thứ này phiền toái mợ hai rồi, cháu đưa Lâm Lan đi cửa tiệm Thủy Phúc. Mợ hai lôi tay Lâm Lan cười sang sảng, đi đi đi đi, nhớ gửi lời chào hỏi của ta tới trưởng quỹ Thủy Phúc, các cháu thích gì cứ chọn, ký sổ đó. Chút ta trả tiền cho. Xem ra chữ Minh Doãn viết vị thích phu nhân này rất hài lòng, vì thế mở ấy mới hào phóng như vậy. Chữ Lý Minh Doãn thật sự giá trị nhiều tiền như thế ư? Lâm Lan hoài nghi, nếu thật sự đáng giá như vậy, trong 3 năm này nàng nên chăm chỉ thu thập những chữ hắn viết, sau khi rời khỏi Lý gia mang đi đấu giá, ắt hẳn phát tài. Cảm ơn mợ hai. Lý Minh Doãn thở dài nhẹ nói. Lâm Lan cũng nói cảm ơn theo, là người trong nhà, cái gì mà cảm ơn hả, có điều khi nào các cháu vào kinh thành, cũng phải nhờ các cháu thăm hỏi mợ cả một phen, nếu không ta thật buồn đó. Thích phu nhân cười nói, ra khỏi quầy tơ lụa Diệp thị, Lâm Lan nói, mợ hai anh thật tốt, tính tình cởi mở, hào phóng nhiệt tình. Lý Minh Doãn khẽ cười nhẹ, ôn nhu nhìn Lâm Lan, sửa lời nàng. Cũng là mợ hai của cô. Lâm Lan cười hì hì, tạm thời, tạm thời. Hai người sóng vai đi, Lý Minh Doãn quá mức tuấn lãng, một thân y phục thẳng thớm, lộ ra phong tư lỗi lạc, tuấn giật tiêu sái. Quả thực là hạc giữa bầy gà, rất vừa mắt, người đi đường, nhất là phái nữ, rối rít quan sát. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lý Minh Doãn, nhất quán ưu nhã thong dong, tựa hồ như không để ý tới mình đang bị nhìn ngó chòng chọc. Lâm Lan không khỏi oán thầm, người này chắc hẳn trong lòng đang đắc ý lắm. Lại nghĩ, nếu nàng thật sự cùng Lý Minh Doãn thành đôi, tựa hồ cũng tốt. Loại lão công này mang ra ngoài, có thể khiến nhiều kẻ ghen tị nàng đến chết mất thôi. Lý Minh Doãn, tại sao chúng ta không ngồi xe ngựa? Lâm Lan hỏi, bởi vì đi trên đường thế này thật sự là phô trương rồi. Trong lòng suy nghĩ mông lung không quan tâm đường đi, Lâm Lan dẫm lên hai hòn đá trên đường, nhất thời loạng choạng. Lý Minh Doãn nhanh như cắt đưa tay đỡ nàng, cau mày, khẩu khí hơi trách cứ, đi đứng không nhìn đường, đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì, không có gì. Lâm Lan vội vàng giải thích, chỗ mắt cá chân truyền lên đau đớn khiến nàng cau mày. Hắn lướt qua chân nàng, đáy mắt rõ ràng hiện lên hai chữ, không tin. Sau đó tự nhiên ngồi xuống, kiểm tra thương thế của nàng, còn có thể đi không? Lâm Lan hít một ngụm khí lạnh, đè nén đau đớn, gắng lấy tinh thần nói, không sao đâu, đi chậm chút là được. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, chốc lát nói, phía trước rẽ vào chút là tiệm thuốc Hồ Ký rồi. Lâm Lan lúng túng, vừa rồi suy nghĩ linh tinh, không chú ý, con đường này bình thường nàng hay tới. Hắn đứng lên, một tay dìu nàng, đi tới đó nhờ sư phụ cô xem thế nào. Lâm Lan biết chân mình không sao, tuy nhiên, muốn đi xem sư phụ cùng các vị sư vinh thế nào nên khập khiễng theo hắn tới tiệm thuốc Hồ Ký. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, nhận thức hôm nay đúng dịp, mấy thầy trò đều có mặt ở tiệm thuốc Hồ Ký, trong tiệm bệnh nhân cũng ít, xem ra khá thanh nhàn. Hồ Đại Phu xem xét mắt cá chân Lâm Lan, xác định không có gì đáng ngại, mấy thầy trò ngồi xuống trò chuyện. Hồ Đại Phu liếc nhìn Lý Minh Doãn yên lặng ngồi một bên uống trà, vuốt vuốt chòm râu lơ thơ, thở dài nói, Lâm Lan vốn là học trò thông tuệ nhất của ta, vốn định dạy con thêm 2-3 năm, khi đó con có thể xuất sư, có thể hành y cứu người trong đời, đáng tiếc con lại muốn rời đi. Ba vị sư vinh bên cạnh không hẹn cùng tỏ vẻ xấu hổ. Lâm Lan yên lặng, sư phụ a sư phụ, đời trước học trò đã xuất sư rồi có tính không? Bất quá, 2 năm qua theo ngài học được không ít. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Hồ Đại Phu, Lâm Lan vô cùng xúc động, không khỏi cảm thán. Sư phụ, học trò tới kinh thành vẫn có thể làm nghề y mà. Hồ Đại Phu nhìn Lý Minh Doãn một cái, nói, nào có dễ dàng như vậy? Sư phụ, sự do người làm. Lâm Lan xem thường, chuyện nàng muốn làm ai có thể ngăn được. Đôi mắt vốn hơi mờ mờ của Hồ Đại Phu đột nhiên sáng ngời, vốn đang tiếc nuối lại bỗng nở nụ cười tươi sáng, nếp nhăn hiện lên vô số. Lâm Lan có thể nghĩ như vậy, vi sư rất vui mừng. Mạc Tử Du cười cười nói, sư muội, tương lai nếu muội mở tiệm thuốc thì cho sư vinh làm tiểu nhị nhé. Lâm Lan vỗ vỗ bả vai Mạc Tử Du, chăm chú nhìn hắn rồi nghiêm trang nói, ngũ sư vinh, cho huynh làm tiểu nhị chẳng phải uổng phí nhân tài rồi sao, người như huynh phải là đại phú ở quầy chứ. Nhị sư vinh Vương Đại Hải cũng góp chuyện, sư muội, lúc đó đừng quên nhị sư vinh của muội an bài việc cho ta đấy. Lâm Lan rất hào phóng nói, không thành vấn đề. Đến lúc đó huynh muội chúng ta thi triển y thuật, ai ai cũng biết là từ tiệm thuốc lâu đời xuất sư. Đại sư huynh Triệu Nhân vội la lên, các sư đệ đi, còn dư lại ta cùng sư phụ thì làm sao giờ? Trong tiệm chỉ có 2 người thì bận lắm. Triệu Nhân là người trung hậu chân thật, tư tưởng hết sức đơn giản, mọi người đùa gì cũng tin. Mọi người cười ha ha.